Vô thượng sát thần, chương 316, thực lực rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cút ra đây nhận chết. Nhìn thấy Sở Yên Nhiên ký tên đồng ý xong, Tiêu Phàm cầm lấy tờ thỏa thuận, quay người liền bay ra ngoài về hướng chợ đêm. Hừ, lão hủ muốn để ngươi sống không bằng chết, ngươi vĩnh viễn không biết thủ đoạn luyện dược sư. Ngô nhân nào đã bị tức giận nhường này, không chút do dự cùng bay lên. Trên bầu trời bên ngoài chợ đêm, Tiêu Phàm cùng Ngô Nhân đứng lơ lửng trên không, phía dưới sớm đã đứng đầy những tu sĩ khác. Vì bảo vật mà phát sinh phân tranh vốn là việc rất phổ biến, nhưng còn chưa bao giờ giải quyết ngay trước mặt nhiều người như vậy. Y huynh, nhất định phải bảo hộ Tiêu Phàm, ta thiếu ngươi một nhân tình. Hướng Vinh hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm trên không trung nói. Yên tâm, tiểu tử Tiêu Phàm này lúc là chiến vương sơ kỳ đã có thể giết chiến vương đỉnh phong Đường Mục, huống chi hiện tại đột phá đến chiến vương trung kỳ. Y Vân hít sâu một hơi, mặc dù nói như vậy nhưng vẫn khó nén lo lắng trong lòng. Ngô Nhân là thất phẩm luyện dược sư, ai biết trong chiến đấu có làm cái quỷ gì hay không? Hướng Vinh lắc đầu, hắn đã coi Tiêu Phàm là đệ tử Linh Điện, thậm chí đem hy vọng quật khởi của Linh Điện đều ký thác vào trên người Tiêu Phàm, hắn không thể để cho Tiêu Phàm chết ở chỗ này. Lão bất tử, ngươi cũng phải cẩn thận, lúc ta giết người, đến ta còn thấy sợ chính mình. Con ngươi Tiêu Phàm chậm rãi biến băng lạnh. Ở giữa tay, tàn sát xuất hiện tản ra ánh sáng âm u, Ngô Nhân cười lạnh nhìn Tiêu Phàm nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nói không biết ngượng, chiến vương cảnh trung kỳ nho nhỏ liền ngang ngược càn rỡ, về sau còn được, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem, ngươi chết như thế nào. Nhớ kỹ kiếp sau, làm người thành thật một chút, vừa dứt lời, Ngô Nhân cầm trường kiếm trong tay, hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ giống như tia sét, thực lực chiến vương đỉnh phong hiển lộ ra. Tiêu Phàm không dám khinh thường, lão gia hỏa này ở cấp chiến vương đỉnh phong đã có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư, nghĩ đến thực lực sẽ không đơn giản như thế, chỉ ít hồn lực không phải chiến vương đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Hô, Tiêu Phàm động người theo gió, tốc độ nhanh vô cùng, không kém so với Ngô Nhân. Liệt dương phổ chiếu, Ngô Nhân quanh thân tỏa ra hỏa diễm cuồn cuộn, một đạo hỏa diễm kiếm cương cao vài trượng ngưng tụ thành hình, hư không như muốn bị xé ra. Hỏa diễm, khó trách chiến vương đỉnh phong liền đã trở thành thất phẩm luyện dược sư. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, trực tiếp thi triển huyết la đao pháp nghênh đi lên. Huyết la, một tiếng gầm điên cuồng, Tiêu Phàm phía sau huyết hải bốc cháy lên cuồn cuộn, quay cuồng bành trướng chỉ ngưng tụ kiếm cương hai trượng, nhưng lại càng thêm bá đạo hung mãnh. Bang, một tiếng nổ vang, hỏa diễm chi kiếm cùng huyết mang chi đao hung mãnh đâm vào cùng một chỗ, hồn lực cuồn cuộn, bành trướng giống như đại dương. Hai đạo thân ảnh đột nhiên tách ra, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Giết, Ngô Nhân gào thét không sợ hãi chút nào, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm, một kích vừa rồi hắn đã thăm dò ra thực lực Tiêu Phàm, cũng là chiến lực chiến vương hậu kỳ bình thường. Chảm, Tiêu Phàm một chữ rơi xuống, không lo không sợ, vẫn là một chiêu huyết la đao pháp, chỉ là so với vừa rồi khí thế bỗng bạo tăng thêm mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao khí huyết sắc nở rộ, tràn ngập khí tức giết chóc, đao tựa hồ rất chậm chạp nhưng quỷ dị là bất luận Ngô Nhân trốn tránh thế nào, đao mang kia đều gắt gao tập trung vào hắn. Hoanh long long, một cỗ khí lãng vô cùng mênh mông trong hư không nở rộ, trời đất đều giống như sôi trào lên, không gì sánh kịp khí thế khuếch tán hướng về tứ phương, không gian hình thành từng đạo khí lưu cường đại. Tiểu tử, ngươi thực sự là vượt qua dự kiến của ta, có điều ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ, chiến vương trung kỳ cùng chiến vương đỉnh phong chênh lệch thế nào. Ngô Nhân gào thét lần nữa như mãnh thú nhào về phía Tiêu Phàm. Trên đỉnh đầu hắn, một chuôi trường kiếm hỏa diễm thiêu đốt lơ lửng, hỏa diễm cuồn cuộn nghiêng xuống, khí thế Ngô Nhân trong nháy mắt tăng lên không ít. Thất phẩm chiến hồn, liệt dương kiếm, hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, có điều vẫn không chịu hồi u linh chiến hồn ra. Không phải hắn tự đại, mà là hắn cảm giác dạng áp lực này vừa vặn thích hợp với hắn. Có lẽ, có thể giúp hắn tại một phương diện nào đó càng tiến thêm một bước. Đương nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tại sinh tử đấu trường không có khả năng hắn một mực không sử dụng chiến hồn. U linh chiến hồn vô cùng riêng biệt, một khi sử dụng rất có thể bại lộ thân phận hắn. Suy suy, khí lưu khủng bố trực tiếp bị kiếm khí quanh thân Ngô Nhân cắt ra, mang theo hỏa diễm vô tận. Người xem trận chiến phía dưới đều có thể cảm giác được một cỗ khí nóng rực. Tiểu tử này lại còn không thi triển lực lượng chiến hồn, đây là muốn chết sao? Đoán chừng hắn đã biết, cho dù thi triển lực lượng chiến hồn cũng không phải đối thủ của đối phương, nên không cần cũng được. Đám người lắc đầu, bọn hắn cảm thấy Tiêu Phàm căn bản không trụ được bao lâu. Liệt dương phần thiên chết, Ngô Nhân trên trán nổi gân xanh, nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm chi kiếm dài tám trượng giận dữ bổ xuống, hư không như bị xé nứt uy thế kinh người. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, cảm nhận được một cỗ khí lãng to lớn phóng tới bản thân. thân hình hắn dường như đứng không vững, tựa như một chiếc thuyền con mênh mông giữa biển cả, lúc nào cũng có thể bị cỗ gió lốc này thổi bay. Gió, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, cảm nhận được gió lốc biến hóa, như có một tia giác ngộ. Nhất trọng phong thế, giảm bớt lực cản, còn không có cách nào mượn nhờ phong thế. Đệ nhị trọng phong thế kia, hẳn là cùng gió hoàn toàn hòa làm một thể. Hồn lực quanh thân Tiêu Phàm run rẩy, tựa như cùng gió bốn phía rung động với tần suất giống nhau như đúc, loại tiết tấu kia vô cùng quỷ dị, nhưng Tiêu Phàm lại chân thực cảm nhận được. Thì ra là thế, Tiêu Phàm khóe miệng mỉm cười, thời điểm này còn bật cười. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái át chủ bài gì? Oanh, hỏa diễm chi kiếm rốt cục rơi xuống, cách Tiêu Phàm không đến một mét, tất cả những thứ này phát sinh chỉ trong vòng một sát na, lúc thấy hỏa diễm chi kiếm sắp chém đến Tiêu Phàm. Hô, Tiêu Phàm rốt cục chuyển động, cả người quỷ dị biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã là cách hơn 10 trượng ra bên ngoài, tốc độ nhanh chóng giống hệ thuấn di. Đồng thời, một đạo đao mang lăng lệ đập xuống, xông thẳng phía Ngô Nhân. Phốc, trên cánh tay Tiêu Phàm, một đạo máu tươi xuất hiện, mặc dù tránh thoát một kích trong gang tấc nhưng vẫn bị kiếm làm bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Ngô Nhân phía đối diện cũng chẳng khá hơn, vai trái bị đao khí xuyên thủng, máu tươi rơi xuống. Có độc, sắc mặt Tiêu Phàm đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn Ngô Nhân. Ha ha, hiện tại ngươi mới biết thủ đoạn của luyện dược sư sao? Chỉ cần ngươi trên người có một chút vết thương, ta liền có thể lấy mạng ngươi. Ngô Nhân ha ha một cái, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Ngô Nhân thực sự là vô sỉ, chính diện giao phong vậy mà hạ độc. Đám người không ít người vô cùng phẫn nộ, ai cũng không muốn trong lúc giao phong bị người khác đùa nghịch ám toán. Thân phận luyện dược sư mặc dù chân quý, nhưng mà xét ở một phương diện nào đó, trong chiến đấu dùng độc là hành vi cực kỳ trơ trẽn. Trên mặt hai người Y Vân và Hướng Vinh lóe qua vẻ lo lắng nồng đậm, Tiểu Kim nhe răng trợn mắt thiếu chút nữa thì không nhịn được mà lên. Sắc mặt Sở Yên Nhiên trầm xuống, có điều cũng không để ở trong lòng, tựa như nàng đã sớm biết rõ. Tiêu Phàm chết thế nào, đối với nàng mà nói cũng không quan trọng, quan trọng là Long Văn Mộc Bảy Sắc nhất định phải tới tay. Là một luyện dược sư, ta vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nhếch miệng lên một vòng cung. Hô, thân hình hắn lóe lên, hư không lưu lại một đạo tàn diễm lệ. Người xem một mực chú ý đến Ngô Nhân, căn bản bắt không được thân ảnh của Tiêu Phàm. Phốc, một thanh âm thanh thúy vang lên, đám người chỉ thấy một vòng huyết dịch bắn về phía hư không, Ngô Nhân đầu bay ra ngoài, trong mắt là vẻ hoảng sợ. Chết, đám người hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung động một cái, tất cả đều bị thực lực của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Mêu Diệp Bư, Lục Đạo, Cách Chương.